Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1787, tà thần giận dữ. Máu chảy thành sông, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đừng nói là thân là lãnh đạo giả lông xám ba người. Không thấy rõ Diệp Thiên động tác ra tay. Cho dù là người đứng xem còn lại mười mấy người, cũng không thấy được Diệp Thiên xuất thủ quỹ tích. Diệp Thiên lại đột nhiên đem lông xám ba người trong nháy mắt chế phục. Dạng này thủ đoạn quả thực là thần kỳ kỹ. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tào thiếu gia, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Theo nhìn thấy trước mắt tràng cảnh bên trong, lấy hắn ánh mắt sức lực, hoàn toàn nhìn ra được, chính mình hôm nay chọc tới cường giả chân chính, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có chút nào Diệp Thiên để ở trong lòng. Cha của hắn cũng là Giang Thành Quan Phương người đứng thứ nhất, quyền cao chức trọng, được xưng tụng là một tay che trời. Những năm gần đây, phàm là cùng hắn đối nghịch người, cuối cùng không có kết quả gì tốt. Hắn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Mười cái bảo tiêu âm thầm cuồng nuốt nước miếng một cái, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào, đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là hoàng kim cấp sơ giai võ giả. Lấy bọn họ nhãn giới, tự nhiên nhìn ra được, nếu là mình cùng thanh niên trước mắt đối lên, sợ rằng sẽ bị miểu sát. Đối phương có thâm bất khả trắc thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng, đưa người vào chỗ chết. Ba nữ vẽ lấy nồng hậu dày đặc trang dung trên mặt, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, mở lớn lấy kiều diễm môi đỏ, hai mắt trừng đến căng tròn, cũng không dám thở mạnh một cái. Các nàng chưa từng thấy như thế ly kỳ khủng bố một màn. Trước mắt hình ảnh có vẻ như chỉ nên xuất hiện tại huyền huyễn phim bên trong. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, quét mắt một vòng Tào thiếu gia, ý vị thâm trường nói, ngươi bây giờ càng là trấn định tự nhiên, đợi chút nữa ngươi thì càng thống khổ vạn phần. Người nào cũng không có chú ý tới, Diệp Thiên một đôi mắt bên trong thiêu đốt lên liệt liệt ngọn lửa màu vàng. Hắn thiên nhãn thông cùng túc mệnh thông, tại mọi người đều không có phát giác được tình huống dưới, lặng yên khởi động, thấu thị ánh mắt khóa chặt tại trên thân mọi người, lại dùng túc mệnh thông cảm ngộ lúc trước, phát sinh ở trên thân mọi người sự tình. Không đến một phút đồng hồ thời gian, phát sinh ở trong phòng riêng bốn vị thanh niên, ba cái học sinh muội trên thân, trong vòng hai canh giờ tất cả sự tình, tất cả đều chi tiết không bỏ sót hiện lên ở Diệp Thiên thức hải bên trong. Mà Diệp Thiên não tử thì giống một đài cao tốc vận chuyển máy móc giống như, theo lượng lớn việc vặt bên trong, rút ra đến chính mình cần thiết nội dung, rất nhanh. Diệp Thiên theo bảy người kinh lịch bên trong, toàn diện phân tích, tổng hợp tổng kết, hiểu được Nhan Như Sương rơi vào trên tay những người này chân tướng. Tào thiếu gia tên là Tào Thu, là Giang Thành Quan Phương người đứng thứ nhất nhi tử, dùng hết các loại thủ đoạn cùng tâm tư, truy cầu Nhan Như Sương, nhưng thủy chung không thể toại nguyện, cái này khiến hắn rất buồn rầu. Ngay hôm nay buổi sáng, tên là Long Hồ Tóc Đầu Đinh đề nghị lấy trọng kim thu mua tại Giang Đại thì ba cái nữ đại học sinh, làm cho các nàng lấy mở tiệc chiêu đãi Nhan Như Sương đi ra ngoài ăn cơm vì lấy cớ, đem Nhan Như Sương đưa đến nhà hàng gian phòng. Ba nữ đều là Nhan Như Sương mang theo lớp học học sinh. Nhan Như Sương lại thế nào bất cận nhân tình, lạnh lùng như băng, cũng không tiện cự tuyệt học sinh hảo ý. Sau đó, theo ba nữ đi vào nhà hàng, vừa tiến vào gian phòng, tại Tào Thu quấy giày đòi hỏi dưới, uống một chén nước, nàng lại không biết, trong chén nước, sớm đã bị Tào Thu động tay chân. Tào Thu trước đó đem mị dược lăn lộn vào trong nước. Nhan Như Sương uống nước sau, cả người thì biến đến thần trí không rõ, tâm thần hoảng hốt. Ngay tại Tào Thu sắp giải khai Nhan Như Sương y phục lúc, Diệp Thiên phá cửa mà vào. Lúc này gián đoạn Tào Thu ti tiện hành động. Cái này vu lớn không não nữ nhân ngu ngốc a. Lúc bình thường, gặp nàng khôn khéo giống như quỷ, không nghĩ tới lần này lại đưa tại mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh trên tay. Nếu không phải ta vừa vặn theo gian phòng từ ngoài đến qua, sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Thiên nói thầm một tiếng may mắn, trong lòng âm thầm cảm khái, phía sau lưng cũng dâng lên một tầng ác hàn. Nếu là Nhan Như Sương thật bị Tào Thu cho phi lễ, mình tuyệt đối hội đại khai sát giới, không chỉ có muốn đem chủ mưu Tào Thu chém thành muôn mảnh, hơn nữa còn muốn đem Nhan Như Sương ba cái nữ học sinh lông xám ba người nghiền xương thành cho, càng phải lấy Giang Thành người đứng thứ nhất trên cổ đầu người. Người đứng thứ nhất không biết dạy con, tội đáng chết vạn lần, đến thời điểm khó tránh khỏi máu chảy thành sông, tử thương vô số. Đây là Diệp Thiên không muốn nhìn đến bi kịch. Các ngươi ba cái, tội đáng chu. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, sát khí lẫm liệt ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại ba cái nữ học sinh trên mặt. Nghĩa chính ngôn từ trầm giọng quát lớn, các ngươi xuất thân bần hàn, Nhan Như Sương vì giảm bớt các ngươi áp lực, giúp các ngươi hướng trường học xin học bổng, bình thường đối với các ngươi cũng nhiều có chiếu cố, mà các ngươi vậy mà lấy oán báo ân, đem nàng đẩy vào hố lửa. Các ngươi còn là người sao? Nghe được Diệp Thiên lời này, ba nữ đều là thần sắc sững sờ, chợt sắc mặt biến đổi lớn. Mặt em bé nữ sinh âm thanh hét lớn, nói ngươi mẹ sát vách, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu? Con mẹ nó ngươi còn dám hướng trên người của ta dội nước bẩn, ta theo ngươi không xong. Đừng tưởng rằng ngươi thân thủ đến liền có thể chỉ hưu bảo ngựa, muốn nói xấu người nào thì nói xấu người nào, ta cũng không phải đèn cạn dầu. Cảnh cáo ngươi lần nữa, ngoan ngoãn nhắm lại ngươi miệng chim, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Trên mặt vẽ lấy phục cổ yên huân trang nữ sinh cũng cười lạnh, ra vẻ chấn định lớn tiếng nói, nắm Thảo Ni đại gia, lão nương một thân trong sạch, cũng không thể bị ngươi nha cho hủy. Tào thiếu gia bên người mỹ nữ là ai? Lão nương căn bản cũng không biết. Còn lão sư đâu? Nhà người thật là biết biên cố sự a. Nàng nếu như thật sự là lão sư, lại làm sao có thể xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong? Nếu như thật sự là lão sư, nàng lại xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong, dạng này lão sư chỉ làm cho trường học mất mặt xấu hổ, căn bản không có tư cách gánh vác lên dạy học chồng người gánh nặng. Con mẹ nó ngươi, não tử nước vào a, muốn đi lão nương trên thân chụp bô ỉa, cũng không biên soạn một cái hợp tình hợp lý thuyết pháp. Khác một cái vóc người mượt mà mềm mại tiểu nữ sinh, cũng vỗ bàn, vươn người đứng dậy, giống như bát phụ chửi bóng chửi gió giống như gầm thét lên. Dế nhũi, ta là dạng gì người, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá, ngươi có tư cách sao? Thảo mẹ nó, ta nhiều năm như vậy vất vả duy trì tốt đẹp hình tượng, hôm nay thì hủy ở trên thân thể ngươi, ngươi chờ xem, hai ngày nữa, ngươi liền sẽ thu đến phát viện ghi mục lệnh truyền, chúng ta phát trong phòng gặp. Nhìn ngươi cái này quê mua bức bộ dáng, xem xét cũng là không có thấy qua việc đời bộ dáng. Biết cái gì là lệnh truyền sao? Nếu là không biết lời nói, hỏi một chút độc nương. Ba cái nữ học sinh đương nhiên không chịu thừa nhận Diệp Thiên nói chuyện. Một khi thừa nhận, các nàng tuyệt đối sẽ bị Giang Đại khai trừ. Như thế kết cục là các nàng căn bản không chịu đựng nổi. Cho nên, nguyên bản mang trong lòng khúc mắc các nàng, giờ phút này cũng thình lình thái độ khác thường, ôm nhau sưởi ấm, nhất trí đối ngoại, nhất định phải không còn lại di lực đem trên người mình vết bẩn thanh tẩy sạch sẽ. Diệp Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới ba nữ sẽ có phản ứng như vậy, mang theo trào phúng ánh mắt, quét mắt một vòng ba nữ, hơi chút trầm ngâm về sau, đem lúc trước chính mình thông qua túc mệnh thông cảm ngộ đến nội tình, tương lược thỏa đáng nói ra. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, ba nữ sắc mặt lần nữa biến đổi, biến đến trắng bệch, giống như là đấu bại gà trống giống như, cúi thấp xuống mặt, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại không thể cãi lại. Lúc này ba nữ lại không lúc trước lúc nửa điểm hung hăng càn quấy thần thái. Bởi vì Diệp Thiên nói đến mỗi một câu, mỗi một chi tiết nhỏ, đều nghiêm chỉnh là tận mắt nhìn thấy lúc, tại tuyệt đối chung với sự thật trên cơ sở, một năm một mười nói chi tiết ra. Tào Thu nguyên bản giả bộ bình tĩnh thần sắc, giờ phút này cũng là hơi đổi, nội tâm thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Nghe được Diệp Thiên lời nói này về sau, hắn không thể không lấy một loại khác ánh mắt, xem kỹ trước mắt cái này phách lối cuồng vọng thanh niên. Tào Thu là quan lại về sau, mặc dù là cái công tử bột, nhưng cũng có được khôn khéo hơn người đầu não. Xa không phải lông xám cùng tóc đỏ loại kia phất cờ hò reo lâu la cấp người hầu nhân vật có thể so sánh, ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu, giống Diệp Thiên dạng này kỳ tài, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, nhất định có thể để hắn như hổ thêm cánh, thúc đẩy hắn thành vì phụ thân thứ nhất dựa vào trợ thủ đắc lực. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Diệp Thiên lần nữa lạnh lùng truy vấn ba nữ nói, hắn tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở ba nữ trên thân. Đối với Tào Thu lúc này đáy lòng ý nghĩ, không tì vết chú ý, ba nữ hoặc là thon thả tinh tế, hoặc là nở nang thướt tha, hoặc là nhỏ nhắn xinh xắn mượt mà thân thể, tuy nhiên cực kỳ chấn động tâm thần người ta, nhưng lúc này lại bởi vì nội tâm khủng hoảng, từ đó run lẩy bẩy. Các nàng bị ổi hành động, bị Diệp Thiên vạch trần, cái này làm cho các nàng xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng đối Diệp Thiên ghi hận trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này có thể làm cho các nàng lấy mỹ nhân kế hấp dẫn mắc câu tóc đỏ ba người, lại bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân, mất đi hành động tự do. Ba nữ cơ hồ là đồng thời linh cơ nhất động, nghĩ đến Tào Thu, Tào thiếu gia, ngài đến cứu lấy chúng ta à. Chúng ta làm như thế sự tình, cũng là vì ngài, ngài cũng không thể qua sông đoạn cầu nha. Vẽ lấy phục cổ yên huân trang nữ sinh, trong miệng nói ra tràn đầy chờ mong một phen lúc, hai đầu gối mềm nhũn, nhất thời thẳng tắp quỳ dạp xuống đất. Khẩn cầu Tào Thu có thể ở cái này quan trọng giờ phút quan trọng phía trên kéo nàng một thanh, thấy một lần đồng bạn quỷ quỳ dạp xuống đất, mặt khác hai nữ sinh cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này, phù phù một tiếng, quỳ gối Tào Thu trước mặt, than thở khóc lóc, ai oán sạch sẽ khẩn cầu Tào Thu có thể xuất thủ tương trợ. Cùng đường mặt lộ các nàng, chỉ có thể đem cầu sinh chỗ có hy vọng, tất cả đều ký thác vào Tào Thu trên thân. Các nàng vừa mới theo Diệp Thiên trong mắt cảm nhận được nồng đậm sát khí, thế mà Tào Thu lại lăn lộn như vô sự đốt một điếu khói, ngậm lên môi đối ba nữ tiếng cầu khẩn, ngoảnh mặt làm ngơ, mãnh liệt quất mấy ngụm khói về sau, hướng về phía bên người Bảo Tiêu một bĩu môi. Trên tay thì làm ra một cái chặt chém động tác, những thứ này Bảo Tiêu lâu dài đi theo Tào Thu bên người. Đối Tào Thu các loại thủ thế, ánh mắt cực kỳ dài, lúc này thấy một lần Tào Thu thủ thế, nhất thời minh bạch Tào Thu ý đồ là cái gì. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tào Thu vì sao lại xuất hiện cái ý này đồ, nhưng bọn hắn lại biết. Chính mình chỉ cần tuân theo cố chủ chỉ lệnh là được. hắn sự tình, biết càng ít càng tốt, miễn cho nhóm lửa trên thân, chết oan chết uổng. Một giây sau, ba cái bảo tiêu vượt qua đám người ra, lẻn đến ba cái nữ học sinh trước mặt, mỗi người bọn họ trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào, đã thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe đao tử. Ngay sau đó, giơ tay chém xuống, ba cái đầu người nương theo lấy tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lăn lông lốc, lăn rơi xuống đất, ba đạo thon dài cổ trắng đứt gãy khe chỗ, máu tươi cuồng phún như cược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?